Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 949, Dương Chân Đào Hang. Sất Long tiến hóa, một canh, mắt thấy Sất Long nhảy vào trong hồ nước thật không có ý định đi ra rồi. Dương Chân lại hơi lúng túng một chút rồi. U Châu Đại Lục Thiên Địa sơ khai, các loại thế lực nhau nhau tẩy bài, càng ngày càng nhiều người gia nhập Đại U Vương Triều. Dương Chân cũng không thể chơi chờ lấy, thế tất yếu đi ngang qua đại phương giới, đi đem lục thừa hồi bọn người nhận lấy mới có thể lại lần nữa khai sáng Thượng Nguyên Tông. Mặc dù lục thừa hồi bọn người chỗ tồn tại một nửa Bạch Vân Sơn mới là Thượng Nguyên Tông căn bản, có thể đó là trước kia, hiện tại không giống với lúc trước. Không nói nơi này có một cái ai cũng không dám chọc Sất Long, chính là Dương Chân bố trí xuống Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, cũng đã nhường cái này một nửa Bạch Vân Sơn trở thành U Châu Đại Lục số một giàu có tồn tại. Chỉ cần Thượng Nguyên Tông có thể chống nổi trận này thiên địa sơ khai thế lực tẩy bài, Thượng Nguyên Tông phát triển là chuyện sớm hay muộn. Thiên Tuyền chỗ tồn tại, nơi này thiên địa nguyên khí đã đầy đủ để cho người ta phi tốc tu luyện. Nếu như có thể tìm tới một chút thiên phú không tồi đệ tử, Thượng Nguyên Tông phát triển tốc độ sẽ làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá bây giờ giai đoạn này, thiên phú tốt đệ tử cơ hồ tất cả đều bị Đại U Vương Triều vơ vét không còn. Thượng Nguyên Tông muốn tìm được một chút thiên phú tốt đệ tử, gánh nặng đường xa cũng phải nghĩ biện pháp. Không phải vậy quá có lỗi với Dương Chân lấy ra lớn như vậy trận trưởng. Toàn bộ Bạch Vân Sơn mạch thiên địa nguyên khí, muốn so Đại U Vương Triều có thiên địa nguyên khí còn muốn nồng đậm mấy lần. Cái này nếu là truyền đi, có thể dẫn tới một đoàn có ý khác ra hỏa. Sất Long đến nơi chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên Dương Chân dự định dừng lại một đoạn thời gian, lại đi Đại U Vương Triều cực Tây chi địa tìm kiếm lục thừa hồi bọn người. Vạn nhất hắn đi rồi, Sất Long đột nhiên bão nổi, ai có thể làm cho ở những người kia? Dương Chân đem ý nghĩ của mình nói cho Cẩu Thăng Thiên sau đó. Cẩu Thăng Thiên không kìm được vui mừng, đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Có Dương Chân tại Thượng Nguyên Tông liền có người tâm phúc. Bây giờ Dương Chân tu vi cùng cảnh giới đã vượt xa Cẩu Thăng Thiên. Lúc này Dương Chân rời đi, Cẩu Thăng Thiên ngẫm lại liền từng đợt đau đầu nhức óc. Mọi người tại cạnh đầm nước bên cạnh ngồi xuống, một bên thảo luận Sất Long sự tình, một bên thương thảo Thượng Nguyên Tông phát triển sau này. Cẩu Thăng Thiên một mặt sầu mi khổ kiểm nói: bây giờ Thượng Nguyên Tông không thiếu khuyết bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, thế nhưng là có Đại U Vương Triều phía trước, chúng ta nếu như trắng trợn mời chào môn đồ lời nói, không nói trước sẽ không khiến cho Đại U Vương Triều bất mãn, chính là bọn hắn buông xuôi bỏ mặc, chúng ta cũng vô pháp tuyển nhận đến chất lượng tốt đệ tử. Ngũ Luân Thiên Tôn trừng hai mắt nói ra: chuyện này không vội vàng được. Bây giờ U Châu Đại Lục tán nhân tu sĩ nhiều vô số kể, Đại U Vương Triều một cái củ cải một cái hố, lại có thể tuyển nhận bao nhiêu? Chỉ cần ngươi tại còn lại trong một đám người tìm kiếm một chút thiên phú hơi mạnh một chút đệ tử, tương lai bọn hắn lấy được thành tựu không thể so với Đại U Vương Triều những người kia kém. Thượng Thiên Tôn cũng đi theo thuyết phục, gật đầu nói: Ngũ Luân đạo hữu nói không sai, Dương Chân cũng là đối loại tình huống này vô kế khả thi. Trầm ngâm một lát vừa muốn mở miệng nói chuyện, soạt một tiếng vang thật lớn truyền đến, dọa đám người nhảy một cái, vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Trong đầm nước nổ tung, kinh khủng sóng nước phóng lên tận trời, soạt một tiếng rơi trên mặt đất, cách gần đó tu sĩ vội vàng trốn tránh, thực sự không tránh kịp, bị tung tóe một thân nước. cũng không biết là thủy tuyền bạo phát đi ra, hay là sất long nôn ở trên người. Đây không phải đám người quan tâm vấn đề, liền xem như nhà thì phải làm thế nào đây? Ai còn dám nôn trở về hay sao? Không tốt, tiện mèo hú lên quái dị, nằm ở trong một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Chạy trước đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Sất long từ trong nước chui ra, lắc lắc trên người nước, lập tức trở nên tinh rồng hoạt hổ. Liền liền trên người da lông cũng quất kinh ngạc, không nhuốm bụi trần, thậm chí liền một tia giọt nước đều không có phủ lên. Không biết chuyện gì xảy ra, lần nữa nhìn thấy sất long, Dương Chân phát hiện sất long trên người lông tóc càng thêm nhu thuận, nhìn qua tựa như một con cọp không có gì bất đồng. Một chút cũng không có lúc trước loại kia mọc đầy lân phiến dữ tợn mà bạo ngược dáng vẻ. Móa nó, không có thiên lý a, hỗn đản này vậy mà tiến hóa rồi. Tiện mèo một mặt tò mò nhìn trước mắt sất long, tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, trách không được cùng cảm giác ban đầu không giống với lúc trước. Sất long còn có thể tiến hóa. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, thiên địa ngàn vạn sinh linh, ngoại trừ linh trưởng nhân loại không cách nào tiến hóa bên ngoài. Những yêu thú khác hoặc là linh thú thậm chí ma thú cũng có thể tiến hóa, chỉ là tiến hóa phương hướng là không xác định. Rất hiển nhiên, cùng kỳ thiên hư đánh một trận sau đó, sất long gia hỏa này hướng về cùng kỳ thiên hư phương hướng tiến hóa rồi. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh ngạc nhìn xem sất long nói ra. Sất long tốt xấu là rồng, chẳng lẽ không thể so với cùng kỳ loại sinh vật này càng cao hơn lớn hơn sao? Nghe nói như thế, tiện mèo nhếch miệng trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, cùng kỳ là viễn cổ sinh vật. Mặc dù sất long cũng là rồng chi nhánh, mà dù sao không phải thuần chính nhất huyết mạch, có thể hướng về cùng kỳ phương hướng tiến hóa, cũng là đáng quý. Gia hỏa này trên người bây giờ có được cự long huyết mạch, lại thêm tiến hóa phương hướng, nói không chừng tương lai có thể tiến hóa ra một cái so cự long cùng kỳ càng cao hơn lớn hơn tồn tại. Dương Chân ai ôi một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng tới hào hứng, trên dưới dò xét sất long, càng xem càng là hài lòng. Gia hỏa này vô luận là bề ngoài hay là thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất, đặt ở Thượng Nguyên Tông làm hộ sơn thần thú quả thực là cái không còn gì tốt hơn lựa chọn. Đương nhiên, cái này cũng được sất long chính mình nguyện ý mới được, nếu không ai có thể cưỡng ép giữ nó lại. Lúc này, sất long bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, tiến đến Dương Chân trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân một chút. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, dùng cực đại đầu lâu đỉnh Dương Chân. Dương Chân một mặt mộng bức, kinh ngạc nhìn xem sất long, buồn bực nói ra, lão huynh, ngươi cái này đỉnh đến đỉnh đi, là mấy cái ý tứ? Sất long bò, ò một tiếng ngột ngạt tiếng kêu, nhìn xem Dương Chân có chút thúc giục ý tứ. Dương Chân đưa tay khoác lên sất long trên đầu, cảm thụ một hồi, mặt mũi tràn đầy cổ quái mà hỏi, ngươi là muốn cho ta đem đế bảo lấy ra? Sất long phì mũi ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Rất hiển nhiên, Dương Chân đoán đúng rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít vào một hơi. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nói ra, là gia hỏa này thành tinh, hay là ngươi thay đổi thái? Dương Chân một cước đem tiện mèo đá văng ra, hỗn đản này trong miệng liền không có vài câu có thể nghe được lời nói. Biết sất long ý tứ, tiếp xuống liền dễ làm rồi. Dương Chân tại sất long bảo vệ cự sơn bên trong lấy được đế bảo ẩn chứa trong đó ngập trời đế khí. Mặc dù bây giờ còn không biết là dùng để làm gì, dù sao không thể cứ như vậy tùy tiện lấy ra bày ở ngoài sáng. Chính là đại u vương triều như thế không ai bì nổi tông môn thế lực. Hiện tại cũng không dám nói đế bảo trên người bọn hắn. Huống chi hiện tại liền cái tự vệ đều làm không được thượng nguyên tông. Dương Chân trầm tư một lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đối với mọi người và Sất Long nói ra, đi theo ta. Đám người tâm thần khẽ động, cùng sau lưng Dương Chân, hướng về Bạch Vân Sơn đỉnh cao nhất đi đến. Bạch Vân Sơn đỉnh cao nhất cũng không có ở trong Thượng Nguyên Tông. Bởi vì nơi này ngay từ đầu cằn cỗi liền con chim cũng không nguyện ý rơi xuống. Thiên địa sơ khai sau đó, mới sơ hiện cao chót vót. Bây giờ xanh tươi tốt một mảnh, thiên địa nguyên khí nồng đậm, Dương Chân đều muốn ở trên đây ăn cư lạc nghiệp rồi. Nơi này là tương lai khai sáng Thượng Nguyên Tông chủ điện tốt nhất nơi trốn. Tự nhiên cũng là cất giữ đế bảo tốt nhất sân bãi. Đi vào đỉnh núi sau đó, Dương Chân hít sâu một hơi, nói với mọi người nói, các người đều đến trên trời chờ lấy. Đến trên trời chờ lấy, đám người sững sờ, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem mờ mịt xanh tươi tốt sơn lâm nói ra, đào hang. Nói xong, không đợi đám người mở miệng, Dương Chân liền nhún người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Đám người thấy thế, dù là trong lòng nghi hoặc trùng điệp, cũng chỉ có thể vội vàng đi theo Dương Chân đi vào giữa không trung, chậm đợi Dương Chân động tác kế tiếp. Dương Chân nhìn một chút giữa không trung chậm rãi đi đi Sất Long về phía sân nằm ngang, cả người trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống dưới, gây nên một tràng thốt lên oanh. Dương Chân thân ảnh biến mất tại đại sơn chi đỉnh, chỉ để lại liên tiếp dọc theo lỗ đen đường hầm. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bị Dương Chân đột nhiên xuất hiện động tác chấn mộng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,